mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 501, đối chiến 7, nếu hắn muốn giết bọn họ khẳng định cũng sẽ đền mạng phản kháng. Đến lúc đó còn chưa có xuất chiến chính mình bởi vì nội chiến giảm đi một phần thực lực. Còn sẽ khiến cho nhiều người tức giận, vạn nhất bọn họ lại vỗ mọi người hợp lực đứng lên đối kháng hắn. Vậy NN cũng không cần ứng, Thẩm Nhiên mang theo nhân đi lại, liên đánh đều vô dụng đánh trực tiếp nhặt cái đại tiện nghi. Lục Tử Phong cảm thấy tính không ra, lại tức giận cũng đè ép cũng đi, tài làm cho bọn họ may mắn thoát khỏi vừa chết, này cũng là vì sao, căn cứ có nhiều người như vậy. Lục Tử Phong tài chỉ dẫn theo mấy vạn nhân đi ra ngoài ứng chiến nguyên nhân. Cho nên, vừa thu lại đến Lục Nhất Minh cùng Hạ Nguyên tiếp thu căn cứ tin tức. Bọn họ đã sớm mang theo nhân mở ra đại môn. Hưng Cao Thải Liệt chờ bọn họ đã đến. Bọn họ đã đến, gây cho thị căn cứ mọi người một cái tin tức xấu. Một cái tin tức tốt. Tin tức xấu là, về tinh hạch thăng cấp tác dụng phụ. Này tin tức vừa ra. Nhất thời làm cho cả căn cứ đại bộ phận nhân cảm giác được bi ai cùng tuyệt vọng. Bởi vì rất nhiều người đợi tin Lục Tử Phong công bố xuất ra tin tức. Đều dùng qua tinh hạch thăng cấp, cho nên bọn họ cấp bậc mới có thể thăng nhanh như vậy. Nhưng là hiện tại, thực lực của bọn họ coi như là tuyệt bước như thế. Muốn lại có sở tăng lên, rất khó, bọn họ hiện tại cũng rốt cục minh bạch, vì sao chính mình cấp bậc cao như vậy. Nhân sổ cũng so với Thẩm Nhiên mang đi nhiều, lại vẫn là bị đối phương nghiền áp tính chèn ép, cũng may còn có một tin tức tốt, trấn an một chút bọn họ bị thương tâm linh, thì phải là, bên này phúc lợi cùng thị căn cứ giống nhau, thực lực tuy rằng vô pháp tăng lên, nhưng là còn có thể làm khác công tác, chỉ cần kiếm được cống hiến điểm hoặc là tinh hạch, đại gia vẫn là có thể cuộc sống tốt lắm. Ba ngày sau, ở thị cùng thị giao giới cái kia, mấy ngày hôm trước khai qua chiến trên trấn nhỏ, hơn 8 giờ đêm, vừa vặn là nông lịch 15 tháng 9, thiên thượng có ánh trăng, mặc dù không đánh đăng cũng có thể xem thanh lộ, hiện ở trong này đã không có tang thi, càng không có đổi dị động vật, cũng không có người ở lại, toàn bộ trấn nhỏ im ắng, gió đêm nhẹ nhàng nhất thổi, mang theo một tia lương ý. Nếu Mặc Thiếu đi ở trên đường rất có khả năng hội cảm lạnh. Lâm Sở Sở xác định này phụ cận không có người, mới từ trong không gian xuất ra, Lục Tử Phong dị năng bị phế, nhân cũng bị trảo, căn cứ cũng đã dị chủ. Hiện tại, nàng chỉ còn lại có lẻ loi một mình, nàng tưởng không rõ sự tình làm sao có thể diễn biến thành như vậy. Rõ ràng nàng cùng Lục Tử Phong số mệnh tốt như vậy. Thế nào nhất gặp được Thẩm Nhiên cùng Trương Duyệt liền biến thành số âm. Mỗi lần cùng bọn họ chống lại, không hay ho luôn chính mình, chẳng lẽ là bởi vì, chính mình không là chân chính nữ chủ nguyên nhân nàng độc tự một người. Mờ mịt đi ở trên đường cái bởi vì trên đùi bị thương. Trương Duyệt dị năng lại quá mức cường hãn, đương thời kia băng tiễn còn đem nàng miệng vết thương đông lạnh run lên. Khiến cho nàng trên đùi tế bào bị đông chết, mặc dù nàng thượng dược, lại dưỡng 3 ngày thời gian, tốt lắm rất nhiều, nhưng là hiện tại đi động tác một quài, không lại như từ trước như vậy hành động tự nhiên, nàng hiện tại không biết đi nơi nào hảo tuy rằng nàng trong không gian còn có không ít thứ tốt. Hoàn toàn có thể cho nàng tốt lắm cuộc sống rất dài một đoạn thời gian. Nhưng là nàng cảm thấy bình bình đạm đạm cuộc sống không phải chính mình muốn. Nàng muốn là cái loại này cao nhất, là có thể nhìn xuống chúng sinh, người người kính ngưỡng cuộc sống, như vậy mới không làm thất vọng nàng thân là nữ chủ thân phận. Làm nàng đang ở suy xét đi nơi nào, nghĩ Lục Tử Phong đã phế đi, nàng cần một lần nữa lại tìm một thực lực cường hãn nam nhân làm dựa vào thời điểm. Đột nhiên có hai đạo nhân ảnh xuất hiện sau lưng nàng. Người tốt nhất, Lâm Sở Sở đột nhiên trở lại, vẻ mặt kinh hãi xem bọn họ. Trương Duyệt, Thẩm Nhiên, không CV by Loverly đây không? Hết chương.